Thú tu thành thần, chương 1066, âm dương song tu thần quyết. Góc truyện audio.com, băng thần ngồi trong phòng khách sạn lấy điện thoại ra liên lạc với lão gia tử. Gia gia ngươi muốn cho ta gặp ai thế? Băng hoàng vui vẻ nói. Gặp hôn thê của ngươi chứ ai? Hiện tại nàng ta đang tới rồi. Mà hình như hai đứa có gặp mặt tại Thiên Long học viện rồi mà. Băng thần hơi cảm thấy thú vị rồi. Hiện tại hắn ta muốn trả thù một kiếm kia. Trong nhà có chuyện cũng đang làm hắn rất bực bội. Nàng ta tính cách cũng không được tốt thế nên chắc chắn sẽ nhân dịp này làm cái gì đó để trả thù. Đến lúc đó tùy xem nàng ta muốn làm gì mà hắn ta sẽ trả lại đủ. Thiên thư thấy băng thần rảnh rỗi bèn lên tiếng. Chủ nhân, hiện tại ta có thể giúp ngươi khôi phục âm dương song tu thần quyết. Như thế ngươi sẽ không phải lo chuyện nữ nhân nữa rồi. Băng thần nghe thiên thư nhắc tới âm dương song tu quyết thì hắn ta kích động xém nữa hô lên rồi. Quả thật kích hoạt được thứ này thì hắn ta không còn phải lo về vấn đề trong nhà nữa rồi. Dưới song trọng ảnh hưởng của âm dương song tu thần quyết các nàng sớm muộn cũng ngoan ngoãn nghe lời. Có điều băng thần vẫn thắc mắc. Thiên mệnh và vận mệnh chưa thức tỉnh ngươi có chắc sẽ kích hoạt thành công không? Thiên mệnh mỉm cười nói. Tất nhiên đồ tốt phải nghĩ cách xài trước. Ta giữ một chút năng lực của hai người kia lại. Mang chúng phong ấn vào mình. Tuy chỉ là tạm thời nhưng vẫn đủ để kích hoạt âm dương song tu thần quyết. Sau đó khi chủ nhân chinh phục đủ 10 người có thể chất đặc biệt thì họ cũng thức tỉnh. Coi như vừa kịp lúc. Băng thần gật gù bởi hắn cũng nghĩ tới khả năng này. Có thiên thư thì có lẽ những thành tựu trước kia sẽ không đến nỗi phí hoài. Hắn khẽ giọng hỏi, coi như kích hoạt thì cũng chỉ được tầng đầu tiên thôi phải không? Thiên thư khẽ giọng, đúng thế, âm dương song tu thần quyết phải chăng muốn kích hoạt thưa chủ nhân? Băng thần nhẹ giọng đáp, kích hoạt, âm dương song tu thần quyết 3, 6, cấp 2. Đặc điểm, chậm rãi bồi dưỡng thể chất của chủ nhân, cấy hạt giống tiềm năng vào thần thể có thể giúp cả hai bên trở lên mạnh mẽ. Chủ tu nhận lấy 100, tốc độ tu luyện của mỗi người, đồng thời mỗi người nhận lại từ người chủ tu 60. Tốc độ tu luyện, giữ lại đặc tính ban đầu đôi bên ó lợi trực tiếp nâng tu vi nếu có sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên. Gieo hạt giống linh hồn vào người đối phương dù là thần thánh qua một thời gian cũng sẽ toàn tâm toàn ý theo ký chủ. Không tính cùng giới, hạt giống tăng độ thiện cảm nhanh hơn. Điều kiện, tâm đầu ý hợp, đã nhận được thể chất. Bát vĩ thần hồ, mê thiên thánh thể, tình thiên ngọc thể, kích phát hiệu ứng đặc biệt. Hình thành liên kết đặc biệt giữa những người đã được ký chủ chiếm lấy. Khi cùng tu luyện với mỗi cá nhân tốc độ tu luyện tăng 3. Không tính người chủ tu, ký chủ, số lượng người tu luyện giới hạn từ 3, 3 thành 3, 6, phá bỏ phong ấn dù có bị phong ấn vẫn có thể tu luyện. Khuyết điểm, nếu có trên 10 người không có thể chất đặc biệt hoặc lẫn lộn khí tức khác giới quá nhiều thì phần dưới sẽ tự động nổ tung mong ký chủ bảo. Toàn thân thể trong sạch, ký chủ không thể sử dụng lên đồng giới nếu không ký chủ sẽ bị hóa thành nữ nhân. Số lượng 1, 10, hoàng kỳ không có thể chất đặc biệt cấp độ thần cấp trở lên. Băng thần mỉm cười nói, người vẫn chi tiết như hồi ta chưa biết gì. Thiên thư thẳng thắn, thực sự thì ta không có chút chiến lực nào. Ta thế mạnh chính là biết hết mọi thứ thế nên chỉ cần có thể cho chủ nhân biết chi tiết thì ta sẽ làm rõ ràng nhất có thể. Kể cả chủ nhân có biết rồi đi chăng nữa ta sẽ làm đúng quy trình từng chút một. Băng thần khích lệ, ngươi không chỉ thứ gì cũng biết mà còn có cả một trí tuệ rất cao siêu. Chỉ riêng điểm này đã đủ để ngươi quý giá hơn bất cứ thứ gì được rồi. Thiên thư được khen ngợi thì rất vui vẻ. Hắn lập tức cho băng thần biết một bí mật động trời. Chủ nhân ta trong lúc giao lưu với thiên đạo của cấm giới thì phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị. Đặc biệt là nó có thể tăng thực lực cho chủ nhân rất nhiều. Thiên thư trầm giọng, có một cái sáng thế cấp cũng thành công lách luật như chúng ta. Thậm chí hắn ta còn cao tay hơn chúng ta rất nhiều. người thuộc thế hệ đi trước nên ngay khi nhận được tư cách hắn đã mở ra một chỗ kết giới của cấm giới sau đó tự cho cơ duyên vào. Hắn ta càng tinh thông đoán mệnh nên biết được mình đầu thai thành ai bối cảnh như thế nào. Hiện tại hắn ta chỉ cần lấy được cơ duyên thì cuối cùng cũng sẽ lấy lại được ký ức sớm hơn những người khác rất nhiều. So với hắn thì chúng ta còn non lắm. Băng thần hiểu ý của thiên thư. Hắn nếu không may mắn được hạ y thức tỉnh thì còn phải đợi vài năm nữa huyết ngọc liên mới thức tỉnh. Nếu không phải do thanh thủy kiếm mê trai ra tay thì sát thần kiếm cũng còn lâu mới phá kết giới đi ra. Càng may mắn hơn khi Trần Gia Di là một cái sáng thế chuyển kiếp giống hắn. Lập được quan hệ với nàng mới khiến hắn ta thức tỉnh thiên thư. Băng thần khẽ giọng hỏi, thế người kia ở nơi nào? Thiên thư khẽ giọng nói, người này ở ngay thiên vương tinh, có điều hắn cao tay đến mức phong ấn cả huyết mạch. Thể chất của mình ở trong cơ duyên kia, nói cho ngài biết, cơ duyên kia thực chất là một hệ thống giống như ban đầu ta tạo ra cho ngài vậy. Hắn ta sợ kiếp sau của mình ở trong môi trường khác tính tình đại biến không lo tu luyện lên tạo ra thứ để thúc đẩy mình. Người này kỹ càng như thế nhưng không thể tính ra một cái biến số như hạ y, dù sao nàng cũng không thuộc vạn giới. Băng thần mỉm cười hỏi. Thế hắn ta bao giờ mới nhận được cơ duyên kia? Liệu chúng ta có đi cướp được không? Thiên thư ha ha cười. Tất nhiên là có cách rồi. Chỉ cần khiến chủ nhân thay thế vào vận mệnh của hắn một hồi là được. Còn thời gian địa điểm thì cũng chỉ vào rạng sáng ngày mai. Chủ nhân rảnh một ngày xử lý. Làm xong chuyện vẫn có thể đi thăm gia đình. Băng thần khẽ giọng cười nói. Ta hiện tại muốn xem cái tiểu cô nương kia muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Không nghĩ hiện tại ta lại nhàm chán đến mức này. Thiên thư khẽ giọng nói. Chủ nhân làm gì thì làm đi. Ta phải tiếp tục thăm dò thiên đạo. Hy vọng tìm được thêm người tốt. Càng nhiều cơ duyên chủ nhân mới tiến càng nhanh được. Băng thần mỉm cười nói. Thế thì vất vả cho ngươi rồi. Hôm nay băng thần tới nhà khách sạn này nhưng không hề biết được thực ra nơi đây chính là gia sản của Ý gia. Ngồi ở phòng điều hành Ý Linh Nhi mặc một chiếc váy sườn xám màu đỏ rất đẹp mắt. Đôi chân dài miên man hơi lộ khiến cho những người trong phòng không khỏi liếc mắt. Nàng ta nheo mắt nhìn băng thần phía bên trong tràn ngập vẻ quái ác. Nữ nhân đứng bên cạnh nàng khẽ giọng nhắc nhở, ngươi làm gì băng thần thì cũng không được làm quá mức. Nếu không ra ra ngươi khó ăn nói với băng hoàng tiền bối. Ý Thiên Linh khẽ giọng nói. Ta chỉ đòi lại những thứ thuộc về mình thôi. Nhiếp cô ngài cứ yên tâm. Nhiếp Vạn Mộng khẽ giọng nói. Ta làm sao yên tâm được. Ngươi không chịu bình thường giao tiếp. Suốt ngày chỉ lo kiếm chuyện. Ý Thiên Linh cười khổ nói. Ngài tới đây làm vệ sĩ cho ta để trả ơn ra ra. Nhưng ngoài bảo vệ thì ngài chẳng khác gì nhà đài bên tai cả. Tuy biết là ngài muốn tốt cho ta nhưng hiện tại ta cũng 22 rồi. Tính ra hơn con gái ngài mấy tuổi. Ngài cứ làm như ta con nít không bằng. Nhiếp Vạn Mộng vẫn nghiêm túc. Mặc ngươi nói gì ta vẫn phải nhắc nhở. Dù sao Ý băng hai nhà đều có ơn với ta. Thế nên ta không thể để ngươi làm quá mức. Huống chi, nói đến đây thì nàng dừng lại không nói nữa. Ý Thiên Linh thở dài nói, ngài yên tâm, ta không làm gì hại đến hắn đâu, chỉ cần hắn xuống nước cầu ta là được rồi. Nhiếp Vạn Mộng biết nói nữa thì Ý Linh Nhi vẫn làm liền không thèm khuyên nữa. Cách chương.